Chương 414, đua tốc độ tranh tài, tăng thêm. À, lại là Lạc Ninh A Sải Gệ cùng Lạc Ninh từ khi tại Vã Lệ Tảo khi xuất phát gặp qua một lần bên ngoài, dù ở tô địa khu là không có gặp qua, hôm nay lần nữa nhìn thấy, Sải Gệ tâm tình rõ ràng không sai, ta đây là chuẩn bị tham gia trong tiểu trấn đua tốc độ tranh tài, thế nào Lạc Ninh, có muốn đi chung hay không tham gia A tranh tài? Nghe thấy tranh tài, tiểu nhi tử tủ cổ lập tức từ Lạc Ninh bên người lệch ra ra đầu. Sách Sải Gệ hơi quan sát một chút cô gái này, lặng lẽ phụ đến Lạc Ninh bên thai. Lạc Ninh, số đào hoa của ngươi thật đúng là không tệ, làm sao xinh đẹp nữ hài tất cả đều hướng ngươi nơi đó dựa vào? Nghĩ hắn Sải Gệ dù sao cũng là hậu nhân của danh môn, gia gia hay là danh dương thiên hạ ổ kỳ đỏ tiến sĩ, mặc dù bạn gái thật là chút nhiều, nhưng là tư sắc thật sự là tính không đến đính tiêm. Tối thiểu cùng Lạc Ninh bên người so sánh, kém không cùng đẳng cấp. Được. Hỏi ngươi tranh tài sự tình đâu, đừng kéo không có. Lạc Ninh nhìn một chút lấy đầu nhím một chút, bản thiếu gia mị lực, há lại ngươi có thể với tới? Nguyên lai tại tòa này khắp nơi đều là vỗ kẹ mẩn trứng cùng con non tiểu trấn bên trên ngay tại tổ chức một trận đua tốc độ tương tự thi đấu. Tuyển thủ dự thi muốn dẫm tại ván trượt bên trên, từ vỗ kẹ mẩn ở phía trước lôi kéo tiến lên, tại bãi cỏ, dốc núi loại hình địa hình tiến lên tiến. Mà Sải Gệ chính là chuẩn bị tham gia cuộc thi đấu này. Cho nên dừng lại tại tiểu trấn bên trên, cùng mình bổ kẹ mẩn cùng một chỗ vì tranh tài làm lấy luyện tập. Tranh tài vào ngày kia liền sẽ cử hành A, nếu như muốn tham gia, nhưng phải nắm chặt. Sải Gệ nắm tay chắc chẽ một nắm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước luyện tập. Nói xong, Sải Gệ đối ạt ca nhìn hất lên dây cường, phi tốc biến mất tại Lạc Ninh đám người trước mắt. Lạc Ninh, muốn tham gia lần này đua tốc độ tranh tài sao? Nhìn xem Sải Gệ biến mất về sau, Đoá Nhi quay người đối Lạc Ninh hỏi. Mặc dù không giống như là tủ cổ như thế so sánh thi đấu tràn ngập nhiệt tình, nhưng là Đoá Nhi cũng biết Lạc Ninh bình thường là sẽ không bỏ qua tranh tài. Nhưng là Lạc Ninh lần này lại là vượt quá liệu lắc đầu. Không được, đối với đua tốc độ tranh tài ta không có hứng thú gì, lại nói ván trượt ta QNZ hoàn toàn sẽ không chơi, hay là không đi lên mất mặt. Nhìn Sải Gệ bộ dáng, lần tranh tài này hiển nhiên là CN huấn luyện ra đứng ở phía sau ván trượt bên trên, sau đó từ bổ kẹ mẩn ở phía trước chạy, mượn nhờ bổ kẹ mẩn sức kéo để hoàn thành tranh tài. Lạc Ninh cũng không có thích hợp như thế tranh tài bổ kẹ mẩn, chẳng lẽ muốn để hắn sử dụng xỉ củn sao? Cái kia tủ cổ đâu? Thôi được rồi, ta bổ kẹ mẩn QNZ không thích hợp tham gia cuộc thi đấu này, lại thêm tranh tài như vậy đối với không có luyện tập qua người mà nói là rất nguy hiểm, ta vẫn là không tham gia. Tu cổ hỉ hệ u do đến đây chỉ là một đua tốc độ sau cuộc tranh tài, liền lắc đầu cự tuyệt. Nàng đối với bổ kẹ mẩn đối chiến là rất hứng thú, nhưng là cùng bổ kẹ mẩn đối chiến không quan hệ một chút tranh tài, không thích hợp, tu cổ cũng là sẽ không tham gia. Lần này đua tốc độ tranh tài, tại nói cho di động bên trong huấn luyện ra nếu là không có đi qua thời gian dài luyện tập, ngã xuống hiển nhiên sẽ rất nghiêm trọng, tu cổ đừng bảo là luyện tập. Nàng ngay cả ván trượt đều không có chơi qua. Vạn nhất xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn mà té bị thương, đau lòng biết bao ai, như vậy thì không tham gia, bất quá có thể lưu lại nhìn xem so tài cũng tốt, dù sao hậu thiên liền cử hành. Lạc Ninh nhìn phía xa trên đồng cỏ, ở dưới ánh tà dương ra sức luyện tập đua tốc độ huấn luyện ra nhóm, mang theo Đoá Nhi bọn người tiến về tiểu trấn bộ kẻ mẩn trung tâm. Không được, Sải Gệ đều tham gia. Ta nhất định cũng phải tham gia. Mới vừa tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm đại môn, còn chưa kịp cùng cô y tá chào hỏi đâu, một cái quen thuộc thanh âm liền từ hưu nhàn khu bên kia truyền đến. Có thế như thế hô to gọi nhỏ, mặt khác còn tên Sải Gệ, không phải xạ tổ xỉ còn ai tiểu trấn bên trên bộ kẹ mẩn trung tâm phục vụ cũng không phải là giỏi tiểu thư. Lạc Ninh cùng tủ cổ cu nở dê không có gì mệt mỏi bộ kẹ mẩn, tại mở một cái phòng đôi về sau. Lạc Ninh lần theo thanh âm liền tìm được cái này mang theo tiệp chủ thiếu niên. Satoshi, tham gia bổ kẻ mẩn đua tốc độ giải thi đấu, là CN bổ kẻ mẩn phối hợp, ngươi có thể tham gia bổ kẻ mẩn sao? Nhìn xem khí thế hung hăng muốn cùng cơ hữu tranh tài Satoshi, Lạc Ninh không thể không cho hắn rội rội nước lạnh. Ấy, Lạc Ninh ngươi cũng tới nữa. Nghe thấy sau lưng thanh âm, Satoshi sức sở, bất quá nghĩ nghĩ Lạc Ninh lời nói về sau. Satoshi lâm vào thi bên trong. Tiếp chu, tôi ở đây. Xin đã quỵu đầu tiên liền bị Satoshi cho đào thải. Cự ly ngắn tốc độ bọn chúng là rất nhanh, nhưng là sức chịu đựng, thể lực liền hoàn toàn không được. hơn nữa còn muốn lôi kéo một người chạy rất xa, cơ bản vô vọng. Như vậy còn dư lại cũng chỉ phục vụ viên, chọn món ăn. Satoshi tại thi, Lạc Ninh đã cùng Đoá Nhi sạp gì nạ các nàng ngồi ở cách đó không xa bắt đầu chọn món ăn. Trạng vạng tối đã qua, thời gian đều không khác mấy xa ưu giờ rồi, Lạc Ninh đám người đã đói ngao ngao trực hiếu. Các loại còn muốn đi hoang dại bổ kẹ mẩn khôi phục khu cho ăn một cái các bổ kẹ mẩn đâu. Tốt, vậy ta liền sử dụng bộ ịp xả tổ xì bên kia bỗng nhiên hạ quyết tâm, xem ra lại xài ghệ tham gia tranh tài. Đối với xả tổ xì tới nói kích tình bắn ra bốn phía áp vừa nghe nói cùng bổ kẹ mẩn tương quan tranh tài, hơn nữa còn kình địch xài ghệ tham gia. Nhiệt huyết thiếu niên xạ tổ xỉ cả người đều đốt lên, đâu còn thẳng mình bộ ịp cùng xài gệ giạt cả nhìn ở giữa tốc độ chênh lệch đến cùng là xạ tổ xỉ đồng học, vừa định tham gia trận đấu, lập tức liền một cái nở tờ cờ đưa tới trang bị. Một cái đi vào trên trấn mua sắm vật liệu lao bá trong nhà vừa vặn một bộ đua tốc độ trang bị, xạ tổ xỉ lập tức đánh nhịp ngày mai cùng lao bá trở về cầm. Đối với xạ tổ xỉ lôi lệ phong hành, Lạc Ninh đã không có thời gian đi quản. Bởi vì lúc này hắn ngay tại cho một đám bộ kẻ mẩn phân phối bữa tối đâu. Bộ kẻ mẩn trung tâm khôi phục khu là một cái cự đại tử, không thể nói sơn thủy dòng sông, nhưng tối thiểu cũng là cây cỏ hồ nước tồn tại. Đem một đám bộ kẻ mẩn phóng xuất ra về sau, Lạc Ninh cùng tủ cổ Đoá Nhi các nàng liền bắt đầu vì các bộ kẻ mẩn phân phối đồ ăn. Đương nhiên, Lạc Ninh bên này siêu cấp xa hoa bộ kẻ mẩn đội hình, khẳng định sẽ khiến một đám huấn luyện ra sợ hãi thán phục cùng khiêu chiến. Tủ cô rất là vui vẻ đi lên đem người khiêu chiến từng cái giải quyết, ở giữa Lạc Ninh, QNZ mang theo lạ vị tạ đi lên tới mấy cuộc so tài hữu nghị.